Chương 1444, cảm động lây. Chương 1444, cảm động lây răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc ngàn vạn khô lâu binh càng chạy càng nhanh, cốt cách ma sát phát ra sắc nhọn quái tiếng nổ, hội tụ thành một mảnh làm cho người sờn hết cả gai ốc hải dương. Càng có cái kia hơn 10 thước thậm chí hơn 10m cao, do bạch cốt lũy thế mà thành pháp đàn cùng công thành tháp, đã ở khô lâu binh tún tụng xuống, chậm rãi hướng tường thành phương hướng di động. Theo sau khô lâu binh chính là độ cao hư thối, diện mục dữ tợn tới cực điểm hành thi, chỉ là liếc mắt nhìn đều có thể gọi người phát 3 ngày 3 đêm ác ngộng. Những trải qua kia đặc thù luyện chế đồng thi, ngân thi cùng kim thi, như trước bảo vệ xung quanh lấy âm binh quỷ quân ở chỗ sâu trong bạch cốt đạo cung, lạnh lùng quan sát đến chiến cuộc rất nhỏ biến hóa. Trấn Hải Thính đảo đại trận toàn lực vận chuyển lúc, cả tòa Đông Ninh Phủ đều tại có chút rung rung. Không ngừng mà ra U Lam Hồ Quang Điện, đem một đầu lại một đầu tàn hồn, khô lâu cùng hành thi đều xé thành mảnh nhỏ. Nhưng tàn hồn chôn vùi, thực sự thật lớn quấy nhiều Trấn Hải Thính đảo đại trận vận chuyển. Theo rời rạc tại trong không khí tàn hồn mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, đại trận bên trên rung động chấn động càng ngày càng kịch liệt, màu sắc cũng càng ngày càng ảm đạm, dần dần trở nên mỏng manh, thông thấu. Càng ngày càng nhiều tàn hồn, khô lâu cùng hành thi, đột nhập phòng ngự trong đại trận bộ. Không ít địa phương, Trấn Hải Thính đảo đại trận thậm chí cùng âm binh quỷ quân phong xuất ra bạch liên xương mù giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau xung đột, thôn phệ cùng tăng giã, xuất hiện nguyên một đám thật lâu không tiêu tan lỗ thủng. Âm binh quỷ quân trong khổng lồ bạch cốt công thành khí giới, liền xuyên qua lỗ thủng, từng bước hướng phía Đông Ninh thành tiến quân. Trảm yêu trừ ma. Ngay tại sáng nay các ngươi một nhà già trẻ hết thể đều trong thành, chẳng lẽ các ngươi muốn bọn hắn biến thành dưới thành bộ dáng như vậy sao? Xông lên A, Ngọc Quỳnh Lâu, Đông Giang Hội, Hải Sa Phái chờ 12 tông phái liên hợp ban bố treo giải thưởng, anh dũng dám chiến đến giả, ưu tiên nhét vào tông phái, trở thành ngoại môn đệ tử trước kia ngoại môn đệ tử, cũng có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, căn cứ chiến công bất đồng, đều có công pháp. Bảo cùng tinh thạch ban thưởng từ xưa theo thành mà thủ người, chưa từng có ngốc núc ních có giúp ở trên cổng thành bị động bị đánh. Nói như vậy, lại chắc chắn thành trì đều thủ không được 3 ngày. Không nên tuyển chọn trong thành tinh binh, chủ động xuất kích, phá hủy địch quân công thành khí giới, bầm tím địch quân sĩ khí không thể thừa dịp âm binh quỷ quân chưa tiến công tới. Đông Ninh thành chủ thành môn chậm rãi mở rộng, trong thành triều đỉnh tinh nhuệ thiết kỵ như một đạo hắc thiết như gió lốc cuốn đi ra. Theo sát phía sau chính là tất cả đại tông phái đệ tử cấp thấp. Về phần cao giai tu sĩ, tự nhiên là hóa thành từng đạo lưu quang, hướng mạn thiên phi vũ âm hồn lướt tới triều đỉnh tinh binh, bách chiến quãng đời còn lại, đều có một cấu nghiêm nghị không thể xâm phạm huyết tinh sát khí, phần đông tinh binh sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, lại trải qua tu chân giả gia trì, hình thành một chùm đồng như thực chất xương đo. Cái này xương mù tỏ khắp ở đâu? Ở đâu âm binh quỷ quân giống như là va chạm vào nham tương bình thường, phát ra xèo xèo quái gọi, toát ra từng sợi khói trắng, nặng thì chôn vùi ở vô hình, kẻ nhẹ đều cũng bị đốt tan đến hơn phân nửa linh thể, biến thành từng đạo vặn vẹo bất định gợn sóng. Tu chân giả càng không cần phải nói, tế lên đao thương kiếm kích 18 giống như pháp bảo ở bên trong, tách ra xích tranh hồng lục thanh lam tử đà cờ bị hệ tờ chói mắt vầng sáng. Giống như từng thành tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng âm binh quỷ quân tim gan, cơ hồ không có âm binh quỷ quân, là bọn hắn hợp lại chi địch rầm rầm rầm rầm rầm rầm đại quân dễ như trở bàn tay, rất nhanh đem vài tòa đột nhập Trấn Hải Thính đào đại trận bên trong bạch cốt pháp đàn cùng công thành tháp hết thể tối suy. Sụp. Bạch cốt pháp đàn một khi sụp đổ, bao phủ tại âm binh quỷ quân đỉnh đầu bạch liên xương mù lập tức tiêu tán, mất đi bạch liên xương mù bảo hộ. Không ít mới chết tàn hồn rốt cuộc duy trì bất trụ linh thể, tại chỗ sập co lại, chôn vùi, tiêu tán, mặc dù nhiều năm lão quỷ, đều trở nên có chút thấp thỏm lo âu, do dự không tiến, giống như là đã mất đi kiên cố nhất áo giáp. Chợt nhìn, âm binh quỷ quân vừa chạm vào tức thoái, hoàn toàn không phải tu chân giả cùng triều đình đại quân đối thủ. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều âm binh quỷ quân chết thảm tại tu chân giả pháp bảo phía dưới, nhưng lại đem không ít pháp bảo đều ăn mòn được ảm đạm vô quang, ẩn ẩn bị từng đạo màu xám hoặc là màu đen, giống như là con rắn nhỏ khí lưu quân quanh. Mà nhìn như đại sát tứ phương, thế như trẻ che các tu chân giả, cũng nguyên một đám ấn đường biến thành màu đen, hai mắt không ánh sáng, động tác càng ngày càng chậm chạp, trên mặt dần dần xuất hiện từng đạo liền chính bọn hàn nờ đều không có phát giác quỷ dị biểu lộ. Mặc dù đứng tại linh năng phi thuyền trên, Lý Diệu đều có thể cảm giác đến phía dưới chiến trường, giống như là một nồi sôi trào độc dịch, từ ngực toát ra từng đoàn chí mạng độc khí. Chỉ cần đặt mình trong phiên chiến trường này, dù là cảnh giới lại cao, đạo tâm lại chắc chắn tu chân giả, hoặc là cường đại trở lại pháp bảo, đều tránh không được sẽ bị đại lượng tàn hồn quấy nhiễu, ô nhiễm, an mòn, mặc dù chiến thắng, đều là giết địch 1.000, tự tổn 800 thắng thảm. Cái này là âm binh quỷ quân đáng sợ, cũng là tuyệt đại đa số tu chân giả, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không muốn cùng âm binh quỷ quân chính diện va chạm nguyên nhân. Đống nhiên xông lên phía trước nhất một gã huy mãnh không đúc Đông Nam tông phái bản địa tu sĩ, vừa mới khiêng một thanh bá khí vô song cửu hoàn kim bối trảm mã đao, một đao chém nát hơn 10 đầu khô lâu binh, lại một cái trưởng tâm lôi hoanh được mấy chục sợi tàn hồn đều tan thành mây khói, lại đống nhiên hai mắt trở lên, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện ra từng đạo răng khắp nơi hoa văn, như một chỉ cực đại vô cùng chi chú ghé vào mặt trên cửa, đem chiến đao hướng bên cạnh một ném, gắt gao mắc. Kẹt cổ của mình, đầy đất lăn qua lăn lại, hét thảm lên nhưng lại một đầu hoặc là vài đầu nhiều năm lão quỷ, thừa dịp hắn không sẵn sàng, chui vào hắn não vực, đối với hắn đã phát động ra chí mạng thần hồn công kích người này Đông Nam tu sĩ ngã xuống, giống như là một cái tín hiệu, tại càng ngày càng nhiều năm lão quỷ âm hồn quấn quanh phía dưới, thêm nữa tu chân giả không hiểu thấu tiểu hoa chân múa tay vui sướng, miệng xùi bọt mép, thậm chí không rõ có ít người tại thống khổ dãy rùa sau. Một lát, miệng mũi hai mắt trong đều phún dũng xuất ra đạo đạo đầm đặc hắc khí, trong hắc khí còn kèm theo chi chi chi chi tiếng thét chói tai, cái kia đều là theo bọn hắn náo vực trong xua tán đi ra nhiều năm lão quỷ, phụ thể không thành, suy yếu đến lợi hại, thậm chí không cần bọn hắn lại bổ đao, cũng sẽ bị chu nở dê thiên sát khí cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là có một ít thần hồn so sánh yếu ớt, hoặc là vừa mới bị thương cấp thấp tu sĩ, tại một hồi kịch liệt run rẩy về sau, hội triệt để biến thành hắc khí lợn lờ, nổi gân xanh, hai mắt lồi ra, không khí trầm lặng khôi lỗi, ngược lại không rên một tiếng, nhặt lên đao kiếm, hướng chiến hữu của mình đa nhờ tơ y những người này, hoặc là bị nhiều năm lão quỷ thành công phụ thể, hoặc là bị âm quỷ quấy nhiễu bọn hắn thính giác, thị giác cùng khiếu giác thần kinh, làm cho bọn hắn nghĩ lầm bên người. Chiến hữu mơ y là mùi hôi không chịu nổi hành thi, vung vẩy lấy đao kiếm, gầm nhẹ lấy hướng chiến hữu công tới vốn là duệ không thể đỡ tu chân giả cùng triều đình quân đội, lập tức loạn cả một đoàn. Âm quỷ trong đại quân tinh nhuệ, những dùng kia đặc thù vi sinh vật điều chế ra được đồng thi, ngân thi cùng kim thi, còn hữu dụng các loại dị thú hài cốt luyện chế mà thành, cốt cách bên trên lại tuyên khắc lấy tà dị phù văn siêu cấp khô lâu binh, rốt cục xuất động những tinh nhuệ này chiến lược, ít nhất có thể so với tu chân giả bên trong luyện khí kỳ cao giai thậm chí là trúc cơ tu sĩ. Động tác mau lẹ vô cùng, căn bản không có bình thường hành thi cùng khô lâu cứng nhắc, chậm chạp cùng cứng. Ngắc, thoáng qua tầm đó, liền giết đến Đông Ninh Thành xuống. Đông Ninh Thành trong giải rác có thể đếm được cao dài tu sĩ, cũng dốc toàn bộ lực lượng, cùng âm binh quỷ quân giết đến cùng một chỗ. Trình diễn trận này người sống cùng người chết cuộc chiến nhất ngay tại lúc này trên bầu trời, quan sát đã đến âm binh quỷ quân trận hình buông lỏng, một chiếc linh năng phi thuyền chậm rãi ly khai chiến trường. Theo chiến trường cánh phải lượn một vòng lớn, hướng đối phương hậu trận lao đi. Tại đối phương chưa phát hiện trước khi, năm đạo lưu quang đã nhảy ra ma nở thuyền, như là năm khỏa lưu tinh, hướng âm binh quỷ quân hạch tâm, này tòa bạch cốt đạo cung nộ bắn đi bạch liên lão ngô nhất định ngay tại bạch cốt đạo cung trong, chỉ cần chém giết cái thằng chó này, có thể dẹp loạn trận này âm quỷ chi loạn các vị đạo hữu, ngàn vạn coi chừng, không nên cùng bốn phía âm quỷ dây dưa, nếu rơi vào tay ngàn vạn âm hồn ô nhiễm, linh năng nhất thời vận chuyển mất linh, cực dễ dàng lâm vào đại. Quân vây khốn bên trong, tiêu tính toán có thế chạy ra tìm đường sống, đều muốn hao tổn đại lượng tu vi bạch liên lão mẫu hư vô mở mịt, không có cố định hình thể, rất khó bắt cùng chém giết, các vị nhất định phải coi chừng năm đạo lưu quang, dĩ nhiên là Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư năm tên siêu cấp Nguyên Anh. Cũng chỉ có bọn hắn năm cái, mới có thể tại ngàn vạn âm binh quỷ quân bảo vệ xung quanh phía dưới, đánh chết Bạch Liên lão mẫu. Chỉ là, tập trung tinh thần muốn đem Bạch Liên lão mẫu đưa vào chỗ chết Tề Trung Đạo tự nhiên sẽ không biết, Lý Diệu nhưng lại tổn khác tâm tư, muốn phóng Bạch Liên lão mẫu một con ngựa, lại thư A Cơ truy tung đi lên, tìm được Bạch Liên lão mẫu hang ổ trận này người sống cùng người chết chiến tranh, thuần túy là một hồi bi kịch, người sống tuy có khát vọng sinh tồn quyền lực, nhưng người chết báo thù. chẳng lẽ là một điểm đạo lý đều không có sao? Tiểu tính toán hôm nay thật có thể đủ đem bạch Liên lão mẫu triệt để trấn áp, chỉ cần thiên hạ này như cũng là một cái kín không kẽ hở đại vặc rượu, cái kia dùng không được bao lâu, như trước sẽ xuất hiện vô số oan hồn, lại đang những oan hồn này ở bên trong, sinh ra một cái mới Hồng Liên lão mẫu, Hắc Liên lão mẫu, Thanh Liên lão mẫu. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, muốn dùng phương thức của mình, đến đánh vỡ cái này vặc rượu, chấm dứt trận này vĩnh viễn không chừng mực bi kịch Nam Đạo Lưu Quang, trong thời gian ngắn nhảy vào âm quỷ trong đại quân, lập tức bị có mặt khắp nơi bạch liên sương mù vây quanh. Lý Diệu thanh thanh sở sở cảm giác đã đến, cái gọi là bị âm hồn quấy nhiều đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia giống như là có vô số trí nhớ mảnh vỡ hung hăng sỏ xuyên qua hắn não vực, làm hắn tại trong nháy mắt cảm nhận được vô số đoạn phá thành mảnh nhỏ nhân sinh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất là một cái tại dòng nước xiết chạy xiết trong đau khổ dễ rùa nạn dân, trơ mắt nhìn xem của mình gia viên bị hồng thủy thôn phệ. Một giây sau, hắn lại biến thành một cái bị phần phong bỏng, nằm ở ven đường không người đến coi chừng người bệnh, tại hàng vạn con kiến phệ cốt giống như đau đớn trong chậm rãi chết đi. Đệ ba giây đồng hồ, hắn lại biến thành một cái bụng đói kêu vang nạn dân, trong bụng tràn đầy cỏ dại cùng vỏ cây, trơ mắt nhìn xem tu luyện tông phái vàng son lộng lây sân môn, con vẹo địa té trên mặt đất. Hồng thủy, hỏa diễm, liệt nhật, hung thú vô số vô cùng thê thảm xuất hiện ở trước mắt hắn từng cái lướt qua. Kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, chửi bới, đánh lẫn nhau vô số thanh âm cũng xỏ xuyên qua màng nhĩ của hắn. Thống khổ, may mắn, hy vọng, tuyệt vọng, cừu hận các loại mặt trái cảm xúc giống như là độc chi chu đồng dạng, tại đầu góc của hắn vỏ bên trên bò qua bò lại.